Chỗ ngồi của họ ngay cạnh Sở Hưu. Tên người tới là Sâm Phu Tử. Sở Hưu nhếch miệng cười với hắn một cái, hàm răng trắng như tuyết, nụ cười như tỏa nắng. Hóa ra là Sầm trưởng lão. Lần trước Sầm trưởng lão chạy nhanh lắm, lúc đó ta mới biết hóa ra Ba Sơn kiếm phái không chỉ có kiếm pháp cao minh, khinh công cũng chẳng hề tệ. Sâm Phu Tử bị lời châm chọc này của Sở Hưu làm cho sắc mặt đỏ bừng. Ngày trước dẫu sao hắn cũng là người đọc sách, lần trước tại Thông Thiên Tháp quả thật rất mất mặt. Vốn hắn đã tạm thời buông bỏ ân oán giữa mình và Sở Hưu, chỉ cần hắn chịu đứng về phía Sở Hưu lúc đó, vậy 1/3 những thứ trong Thông Thiên Tháp là thuộc về hắn. Đáng tiếc cuối cùng Sâm Phu Tử lựa chọn sai lầm, đứng về phía Hạ Hầu Vô Giang, rốt cuộc chỉ mò được con nửa trái tim hùng thú rồi xám xịt chạy trốn. Nghĩ lại chuyện này, hắn vẫn đau lòng hối hận không thôi, so với lúc đệ tử Trường Bách Đào bị Sở Hưu giết chết còn đau lòng hơn nữa. Lúc này, một võ giả thiên nhân hợp nhất sau lưng Sâm Phu Tử kinh ngạc nói: "Sâm trưởng lão, vị bằng hữu này là ai? Người quen của ngươi à?" Lần này trưởng môn Ba Sơn kiếm phái không tới. Ba Sơn kiếm phái thực lực không mạnh, chỉ có một vị tông sư võ đạo, đương nhiên không thể tới tham gia náo nhiệt mà không để ý tới tông môn, cho nên chỉ có Sâm Phu Tử cùng một võ giả thiên nhân hợp nhất khác dẫn theo mấy đệ tử trẻ tuổi tới đây. Sở Hưu cười cười với võ giả kia mà nói: "Hân hạnh, tại hạ Sở Hưu, là bạn cũ của Sâm trưởng lão." Người của Ba Sơn kiếm phái đương nhiên đang nghe tới tên Sở Hưu, lại còn do Sâm Phu Tử truyền ra, dẫu sao đệ tử thân truyền của hắn đã chết cũng phải báo cáo lại cho tông môn. Có điều tông môn như Ba Sơn kiếm phái sẽ không gióng trống khua chiêng phát động lực lượng báo thù cho một đệ tử bình thường. Bọn họ còn nhiều đệ tử bỏ công bỏ sức đi báo thù, lúc đó tổn thất sẽ không phải chỉ một đệ tử mà là càng nhiều hơn. Cho nên nếu Sở Hưu chỉ là hạng vô danh thì cũng thôi, nhưng y nên là trưởng hình quan của quan trung hình đường. Bên trưởng môn Ba Sơn kiếm phái chỉ có thể nói với Sầm Phu Tử một câu: nén bị thương mà thôi. Có điều nhìn bộ dạng này của Sầm Phu Tử, hắn cũng chẳng bị ai cái gì. Có điều lúc này thấy người phía trước là Sở Hưu, võ giả của Ba Sơn kiếm phái kia lại định phát tác. Trước đó hắn không gặp Sở Hưu thì cũng thôi, nhưng giờ Sở Hưu đang ngồi ngay ở đó, nếu vợ cầm vợ điếc thì có vẻ quá kém cỏi hèn nhát. Thế nhưng không đợi hắn lên tiếng, Sâm Phu Tử đã kéo lại, xì tai nói vài câu rồi dẫn hắn sang bên ngồi xuống. Thật ra đừng nhìn thực lực Sâm Phu Tử không cao siêu mấy, tính cách còn khá là giả dối, thực tế hắn vẫn là kẻ biết mình biết người. Thực lực bản thân ra sao chính hắn cũng biết, thực lực Ba Sơn kiếm phái ra sao hắn cũng tự minh bạch. Đối với Sở Hưu, bên chịu thiệt chỉ có thể là hắn. Cho nên dù đồ đệ bị giết, Sâm Phu Tử đã không còn muốn đấu với Sở Hưu từ lâu rồi. Đây không phải kém cỏi hèn nhát mà là lý trí. Sâm Phu Tử hắn tung hoành giang hồ bao năm, làm thứ trưởng lão của Ba Sơn kiếm phái là dựa vào lý trí này, bằng không e là đã bị người ta giết tới chục lần rồi. Lúc này thấy Sâm Phu Tử biết điều như vậy, Sở Hưu cũng lười nhắm vào hắn làm chi. Tính cách của y vẫn biết phân rõ phải trái, là Sâm Phu Tử có ý thù với y chứ không phải y có thù với Sâm Phu Tử. Sở Hưu đương nhiên cũng nhận ra lúc này Sâm Phu Tử không phải đang chơi trò chịu nhục mà là thật sự không muốn báo thù nữa. Lúc này một giọng nói lại vang lên sau lưng của Sở Hưu: "Sở huynh, lại gặp mặt rồi." Sở Hưu nhìn lại, người tới chính là Tạ Tiểu Lâu của Thiên Hạ Minh. Bên cạnh Tạ Tiểu Lâu còn có vài võ giả thiên nhân hợp nhất, hiển nhiên là cao thủ của Thiên Hạ Minh. Thực lực Tạ Tiểu Lâu đặt ở đó, hắn đến chỉ là quần chúng chứ không phải đại biểu cho Sở Hưu. Sở Hưu cười cười nói: "Ta đã đoán người sẽ tới mà. Lần này Ngũ Đại Kiếm Phái mở Thiên Hạ Kiếm Tông Đại Hội ở Tây Sở, đương nhiên phải mời Thiên Hạ Minh các ngươi rồi." "Đúng rồi, Minh Chủ Thiên Hạ Minh các ngươi có tới không thế?" Tạ Tiểu Lâu lắc đầu nói: "Thiên Hạ Minh nhiều việc phải xử lý như vậy, sư phụ của ta lấy đâu ra thời gian rỗi tới đây chơi với bọn họ. Hơn nữa, với tính cách của sư phụ ta, nếu đám tổng sư võ đạo kia giảng đạo nói sai cái gì đó, chắc chắn sư phụ ta sẽ đứng lên lý luận với người ta, cuối cùng thậm chí đánh nhau cũng rất có thể." Sở Hưu vuốt vuốt cằm, y cũng từng nghe tin đồn vị Minh Chủ Thiên Hạ Minh Trần Thành Đế quả thật là người không dễ nói chuyện. Lúc này Tạ Tiểu Lâu tựa gần người của Sở Hưu nhỏ giọng nói: "Sở huynh, lần nữa Thiên Hạ Kiếm Tông đại hội xuất hiện vấn đề gì, hay kết thúc sớm người cũng lập tức rời khỏi Phù Ngọc Sơn đi, không nên ở lại lâu." Ánh mắt của Sở Hưu lóe lên sắc thái lạ rồi nói: "Cứ nghe được tin gì à?" Tạ Tiểu Lâu gật đầu nói: "Là sư phụ ta nói, lần Thiên Hạ Kiếm Tông đại hội này có vẻ không yên ổn, hành động của Ngũ Đại Kiếm Phái là đang gây hấn với Ma Đạo,